Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 934, dòng máu Hắc Long dị động. Thuần Văn Tự ở tuyến xem bổn trạm vực tên đồng bộ xem xin mời phỏng vấn nhìn trời càng. Ở vào chân linh vực phương Bắc, chính là chân linh vực bên trong có thể vào biển tiến vào ngoại vực biển chết mấy đại cảng một trong. Trong đó Kỳ Vọng trời càng nổi danh nhất, hơn nữa liền tiến vào ngoại vực biển chết lang bạt chuyện như vậy. Chỉ có tu vi mạnh mẽ võ giả mới có tư cách, là rất số ít người mới có thể tiến hành một chuyện. Mà đối với mênh mông vô biên ngoại vực biển chết, những này nghĩ ra hài các võ giả liền cần gấp trao đổi tình báo cùng chung tin tức các loại. Dần dần, này quần có năng lực ra vào ngoại vực biển chết cường giả đỉnh cao môn, liền hội tụ đến nhìn trời càng. Lâu dần, loại này vòng nhỏ càng ngày càng cố định, nhìn trời càng liền thành chân linh vực võ giả tiến vào ngoại vực biển chết duy nhất một cái càng. Những người khác càng, trên căn bản bị trở thành hàng hóa càng, tiến vào ngoại vực biển chết lang bạt võ giả, liền vô cùng ít ỏi thấy. Đáng tiếc chính là, dù cho tiến vào ngoại vực biển chết lang bạt các võ giả, mỗi một người đều tu vi cao, sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng có thể còn sống trở về, liền 5 phần 10 đều không đủ. Thường thường những này lang bạt ngoại vực biển chết các cường giả, đều là có gia có thất người, tam thê tứ thiếp, đặc biệt là giang hồ nhi nữ, càng hiện ra tình thâm nghĩa trọng. Một ít cửu hầu phu quân bất quy giang hồ con gái liền cấp thiết chạy đến này càng phóng tầm mắt tới ngoài khơi. Mỗi ngày nhìn trời hải thiên một đường ngoài khơi, chờ đợi ý trung nhân trở về. Một năm, ba năm, mười năm, mấy chục năm dung nhan già đi, hồng nhan điêu tàn, nước mắt khô héo. Ngày qua ngày phóng tầm mắt tới ngoài khơi, mấy phần mười điêu khác. Nhìn trời càng bởi vậy mà được gọi tên, có người nói nhiều nhất thì có trên trăm vị tuổi tác bất nhất nữ tử phóng tầm mắt tới ngoài khơi. Phán phu trở về thì có vọng thiên quy tên gọi, này từ mặt bên nói rõ xuất ngoại vực biển chết lang bạt độ nguy hiểm. Diệp Chân cũng không phải lập dị hạng người, hơn nữa Diệp Chân trong tay chiếm được giáo chủ giản thiên hùng hải đồ. Cũng là lấy này nhìn trời càng vì là khởi điểm. Vì lẽ đó, Diệp Chân cũng phải từ nhìn trời càng xuất phát, ít nhất phải trong tầm mắt trời càng cho tới một ít giản lược hải đồ. Cùng giản thiên hùng cho hắn hải đồ thoáng xác minh. Dù sao giản thiên hùng trong tay hải đồ là 80 năm trước. Để Diệp Chân tiếc nuối chính là, Diệp Chân giết chết đến từ ngoại vực biển chết võ giả đã có không ít. Tỷ như Hắc Sát Đảo Hắc Quan Vương giả với độc, Cá Mập Hổ Đảo Hổ Vương ngự 5 người các loại. Thế nhưng 5 người này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong nhưng không có còn có bán phân hải đồ. Đương nhiên, tình huống như thế cũng không phải Diệp Chân vận may không được. Là có nguyên nhân, hải đồ quý giá, ngoại vực biển chết trên hòn đảo, mỗi một cái đều gần như là bảo đảo. Vì lẽ đó, vì là phòng bị người cướp giết, ngoại vực biển chết các võ giả xưa nay không bên người mang theo hải đồ, đều là ghi vào trong đầu. Không chỉ có như vậy, chính là ghi vào trong đầu hải đồ, đặc biệt là những kia lệ thuộc vào các đại hòn đảo thế lực võ giả, có quan hệ hải đồ ký ức đều sẽ bị gây trên tầng tầng bí pháp phong ấn. Coi như là bị người bắt giữ siêu hồn, cũng dễ dàng không cách nào siêu, lại như là bị Diệp Chân siêu hồn Hắc Sát Đảo Hắc Quan Vương giả với độc. Chính là như vậy, tuy rằng bị Diệp Chân siêu hồn, để Diệp Chân thu được rất nhiều Hắc Sát Đảo tình báo, bao quát Hắc Sát Đảo quanh thân khoảng chừng địa lý tình báo. Thế nhưng tỉ mỉ hải đồ nhưng là nửa điểm đều thiếu nợ phụng. Cái này cũng là Diệp Chân hiện nay đối mặt tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Dùng giản thiên hùng lại nói, trên biển rộng nhìn như mênh mông vô bờ, nhưng cũng tuyệt đối không phải vùng đất bằng phẳng địa phương. có thể ngươi trong lúc vô tình trải qua nào đó cái hải vực, sẽ thức tỉnh con nào đó ngủ say bên trong cự yêu, rước lấy kinh thiên đại họa. Vì lẽ đó, Diệp Chân bước thứ nhất là dự định thông qua nhìn trời cảng so với một thoáng đi tới Vạn Thông Đảo. Hải đồ, sau đó ở có hải thị danh xưng Vạn Thông Đảo hỏi thăm. Lấy an bài xuống một bước hành động, nhìn trời cảng khoảng cách Thanh Lam Vũ đều thẳng tắp khoảng cách là 223 vạn dặm. Bình thường mở phủ cảnh vương giả khoảng chừng cần thời gian một tháng mới có thể chạy tới. Bất quá, đó là ở mở phủ cảnh vương giả dựa vào chính mình phi hành chạy đi tình huống dưới. Mở phủ cảnh vương giả, coi như không có từ nhỏ bồi dưỡng đại yêu phó, cũng có nửa đường bắt giữ đến thuần hóa lấy khai ra môn cưỡi lấy vật cưỡi. Trên căn bản hai chừng 10 ngày liền có thể đến. So sánh với đó, Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ thì càng nhanh một chút. Chỉ dùng miễn cưỡng thời gian nửa tháng, liền chạy tới nhìn trời cảng. Này vẫn là Diệp Chân yêu quý Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thường xuyên để nó nghỉ ngơi duyên cớ. Bằng không, thời gian chỉ có thể càng ngắn hơn. Diệp Chân bản thân tu vi không cao lắm, chỉ có đúc mạch cảnh 4 tầng đỉnh cao. Thế nhưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tản mát ra linh giai trung phẩm khí tức, nhưng tương đương với mở phủ cảnh 5, 6 trùng vương giả khí tức. Vì lẽ đó, đường xá tuy xa, trên đường nhưng cũng không có loại kia mắt không mở ra hỏa chặn đường. Để Diệp Chân thuận thuận lợi lợi chạy tới nhìn trời cảng. Cách nhìn trời cảng không xa, Diệp Chân liền thu rồi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hơn nữa nhẹ nhàng thay đổi một thoáng dung mạo trang phục. Đến trước Giản Thiên Hùng cố ý giao phó cho, Diệp Chân đắc tội người tương đối nhiều, bất kể là chân linh vực Thanh Dương Cung vẫn là Huyền Nguyệt Tông, đều là hàng đầu thế lực lớn, đặc biệt là Vạn Tinh Lâu, cơ sở ngầm càng là trải rộng 9 đại vực, lần này càng có đồ diệt Vạn Tinh Lâu, giết chết Diêm Vô Cực mối thù. Đặc biệt là Diêm Vô Cực vị này Vạn Tinh Lâu tổng lâu 9 trưởng lão, Huyệt Thiên Diêm gia tam tộc lão bị giết, Vạn Tinh Lâu nâng lâu chấn động, nếu không là ngoài tầm tay với chân linh vực thế lực đã bị diệt đi hơn nửa, e sợ trả thù sớm đến rồi. Cũng bởi vậy, Giản Thiên Hùng cố ý nhắc nhở Diệp Chân, vì là phòng tao ám hại hoặc là bị mai phục, gọi Diệp Chân thoáng có thay đổi, không muốn quá rêu rao. Diệp Chân cũng coi như người từng trải, Giản Thiên Hùng tự nhiên nghe lọt. Đối với bây giờ đã như là bảng hiệu như thế Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân đương nhiên phải thu hồi đến. Có lẽ là bởi mạnh mẽ võ giả qua lại nguyên nhân, nhìn trời càng cũng không thế nào phồn hoa, trái lại có chút vắng vẻ, càng cũng rất là cũ nát. Này ở trong nguyên nhân Diệp Chân là biết đến, nhìn trời càng qua lại, nhiều là tu vi sức chiến đấu khá là mạnh mẽ võ giả. Những võ giả này bên trong, có như vừa một ít được cướp đoạt người khác tiền hàng người. Từ nhìn trời càng ra biển hàng hóa, 100 chiếc thuyền thường thường sẽ biến mất 3 phần 10 trở lên. Không cần phải nói, liền biết là những kia tu vi mạnh mẽ võ giả làm. Hơn nữa hủy thi diệt tích, cha không thể cha. Sau đó, này nhìn trời càng đơn giản liền không còn hàng vận, thành võ giả ra vào ngoại vực biển chết nơi mang theo chút tinh ngọt trong gió biển. Diệp Chân rơi vào tràn đầy sỏi nhân tiện nói trên, nghẹn ngào gió biển tiếng liền đứt quãng truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Khởi đầu, Diệp Chân cũng không để ý, sau đó một lắng nghe, mới nghe ra, này nghẹt ngào trong gió biển, lại vẫn chen lẫn nữ tử tiếng khóc. Lần thứ hai bay tới trên không nhìn kỹ, Diệp Chân lúc này mới phát hiện này nhìn trời càng quả nhiên danh bất hư truyền. Xa xa bãi biển ngổn ngang đá ngầm bên trên, tiền tiền hậu hậu đứng thẳng 20, 30 vị tuổi bất nhất nữ tử, có đã là tóc bạc bà lão, có chính trực tuổi thanh xuân. Chính ngóng nhìn hải thiên một đường nơi. tóc bạc bà lão nước mắt đã sớm khóc khô. Hoặc là nói, đứng ở chỗ này đã thành một loại quen thuộc. Cái kia trong gió biển tiếng khóc, chính là vị kia tuổi thanh xuân nữ tử phát ra ra. Tình cảnh này, nhìn ra Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện như vậy, nghe một chút còn có thể. Tận mắt nhìn thấy, liền phi thường chấn động. Nếu là tâm trí không kiên định, e sợ thấy cảnh này, sẽ đánh tới chống lui quân. Dù cho là Diệp Chân như vậy tim rắn như thép người, nhìn tình cảnh này cũng có mấy phần dao động. Vị này ra, nhưng là phải ra biển. Chúng ta một tháng phát một lần vạn thông hào, còn có hai ngày liền muốn ra biển. Hơn nữa chỉ có hai chỗ ngồi, ngươi có thể muốn mau mau. Vừa tới này Tiêu Điều cảng không bao lâu, thì có một cái tu vi ở hồn hải cảnh nhưng một mặt láo lỉnh bị sái đến đen nhánh hắc diện võ giả đến đây tiếp đón. Bất quá, Diệp Chân nghe được nhưng là thay đổi sắc mặt. Vạn thông hào, nhưng là đi tới vạn thông đảo hải thuyền. Diệp Chân hỏi, công tử gia cao minh, vừa nhìn chính là có gia thế có truyền thừa cao nhân. Cái kia hắc diện võ giả hướng về phía Diệp Chân duỗi ra một cái ngón tay cái. Chúng ta vạn thông hào, mỗi một tháng lái thuyền một lần đi tới vạn thông đảo. Ngoại trừ mang chút hàng hóa ở ngoài, chỉ có 12 cái quý vị khách quan. Công tử gia ngươi có thể mau mau làm như hải thị vạn thông đảo, nhưng là như công tử gia như vậy đi tới ngoại vực biển chết lang bạt cái thứ nhất đặt chân chạm. Người lui tới rất nhiều a, công tử gia ngươi có thể phải nắm chặt rồi. Mặt đen võ giả nói rằng, ừ, có hay không đi tới vạn thông đảo hải đồ bán? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, mặt đen võ giả trên mặt hiện lên một tia cười nhạo tiếng. Hải đồ, cái kia lấy mạng người điền đi ra ngoạn ý, tại sao có thể có người bán? Bán chúng ta ăn cái gì? Diệp Chân bản ý là muốn mua bản hải đồ cùng Giản Thiên Hùng cho hắn hải đồ xác minh một thoáng. Diệp Chân chính mình lại có nguyệt ảnh vượt biển toa, nếu có hải đồ cũng có thể chính mình chạy đi. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân thuận miệng hỏi, có người nói vạn thông đảo đi về phía nam 27 vạn dặm, có một cái tiểu đảo, trên đảo sản xích hồng kim sa, trên đường có thể không ngừng. Nghe vậy, cái kia mặt đen võ giả trên mặt cười nhạo tiếng ý vị càng nồng. Công tử gia trên tay sợ là có một tấm đi tới vạn thông đảo hải đồ, cho nên mới hết sức đến bộ tiểu nhân thoại. Bất quá, tiểu nhân cũng không dối gạt công tử gia. Trên tay ngươi tấm kia hải đồ, sợ là đã qua tay. Cái kia thiện sản xích hồng kim sa tiểu đảo, từ lúc 49 năm trước, liền bị một vị mở phủ cảnh vương giả một trường cho đập phá hủy. Bây giờ đã biến thành một chỗ khủng bố cực kỳ tồn tại. Nghe nói như thế, Diệp Chân liền triệt để không còn cách nào khác. Quả nhiên, hơn 80 năm thời gian, Thương Hải Tang Điền biến hóa quá to lớn. Giáo chủ Giản Thiên Hùng dành cho hải đồ, quả nhưng đã lạc hậu. Một nhớ tới này, Diệp Chân liền không khỏi nhìn về phía tên này mặt đen võ giả. Diệp Chân này vừa nhìn, tên này mặt đen võ giả biểu hiện liền ngưng lại, cẩn thận cực kỳ lùi về sau vài bước. Vị công tử này, ngươi đừng nghĩ ở tiểu nhân trên người có ý đồ. Tiểu nhân chỉ là biết một chút vùng biển này biến hóa lớn. Hải đồ là căn bản không biết. Ngươi chính là bắt giữ tiểu nhân, siêu hồn cũng là vô dụng, ngược lại sẽ cho ngươi đưa tới đại họa. Mặt đen võ giả câu nói này làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Ta có như vầng ngốc sao? Này ban ngày hành hung siêu hồn, này sẽ lưu ý, buổi tối cũng nói không chừng a. Vì ta này bản mạng nhỏ, vẫn là sớm một chút nói ra được. Mặt đen võ giả nói rằng, được rồi, các ngươi này vạn thông hào vị trí, ta đính một cái, bao nhiêu linh tinh, trên đường đi bao nhiêu ngày? Diệp Chân hỏi, đi vạn thông đảo, trên đường bình thường cần 10 đến 20 ngày không chờ. Còn công tử lên thuyền cần bao nhiêu linh tinh? Vẫn là theo chúng ta quản sự nói đi. Tiểu nhân không biết. Mặt đen võ giả nói rằng. Ngươi không biết giá cả. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Công tử gia chớ trách. Người khác nhau. Giá cả là không giống. Công tử đi gặp chúng ta quản sự liền biết. Còn có quy củ này. Được rồi. Dẫn đường. Diệp Chân nói rằng. Công tử gia. Chúng ta quản sự ở cạnh biển trên thuyền lớn. Mời tới bên này. Tên này đại hán mặt đen nói tới cạnh biển thuyền lớn. Kỳ thực là bồng bềnh ở gần biển nơi. Cách bờ biển ước chừng hơn 10 dặm. Một đường tùy tùng bay qua. Vừa bay vào trên mặt biển xanh thảm không bao lâu. Diệp Chân xoay mình một cái nhanh đình. Ánh mắt trở nên kinh ngạc cực kỳ. Dòng máu hắc long. Ở hắn bay vào này ngoài khơi không bao lâu. Trong cơ thể hắn vắng lặng đã lâu hắc long vũ mạch. Liền phá thiên hoang có lay động tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.